Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, 189 tham lam kết cục. Viêm Ninh cảm thấy này hết thảy quả thực vớ vẩn đến có thể. Tăng thi cái loại này ăn thịt người quái vật như thế nào sẽ xuất hiện ở hiện thực? Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Hắn rõ ràng liền phải nghênh đón càng thêm tốt đẹp tương lai. Chính là mặt thế gần nhất. Này hết thảy tất cả đều hủy hoại. Cũng may hắn minh tinh thân phận còn tính có điểm tác dụng. Nếu là vừa lúc gặp fan, hắn liền có thể bằng vào gương mặt này cấp chính mình đổi lấy đồ ăn, uống nước, thậm chí là bảo hộ. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn không có thức tỉnh dị năng. May mắn vận khí tốt, gặp chính mình fan, cái kia tiểu cô nương là hắn fan não tàn, đối hắn phi thường sùng bái. Chỉ cần hắn nói cái gì đều tin, cố tình, nàng còn vừa lúc thức tỉnh rồi dị năng. Nàng bóc dáng nho nhỏ, lớn lên cũng gầy, thức tỉnh rồi dị năng lúc sau. Lực lượng lại đại đến kinh người, nhẹ nhàng là có thể bẻ gậy côn sắt, hoặc là dùng côn sắt tạp khai tang thi đầu óc. Đúng là dựa vào cái này phen não tàn, hắn mới có thể đủ ở mặt thế lúc ban đầu sống sót. Hắn cũng không cảm thấy thẹn chính mình một đại nam nhân còn muốn dựa một cái tiểu cô nương bảo hộ. Hơn nữa nếu là bên người có người bởi vậy nhục mạ hắn, cái kia tiểu cô nương còn sẽ động thân mà ra, đem những cái đó xen vào việc người khác người toàn bộ cấp tấu nằm sấp xuống. Hắn nhìn ra được tới, cái kia tiểu cô nương thực thích chính mình, thậm chí thích tới rồi có thể vì hắn đi tìm chết nông nỗi. Đương nàng nói ra sẽ vẫn luôn đãi ở hắn bên người bảo hộ hắn thời điểm, hắn trong lòng không phải không cảm động, nhưng hắn dù sao cũng là một người nam nhân, lại từ trước đến nay tâm cao khí ngạo. Hắn không cảm thấy thẹn chính mình bị người bảo hộ, lại không cách nào chịu đựng chính mình không đủ cường đại. Mặc kệ làm cái gì, hắn đều hy vọng chính mình có thể trở thành tốt nhất. Ngay từ đầu nghe nói cảm nhiễm tang thi virus có tỷ lệ thức tỉnh dị năng thời điểm mà ni hắn trong lòng dao động, thiếu chút nữa liền dùng cái này cửu tử nhất sinh biện pháp. Chính là đương hắn tận mắt nhìn thấy một cái có đồng dạng ý tưởng người ở cảm nhiễm tang thi virus sau không, chỉ có không có thành công thức tỉnh, ngược lại dị biến thành tang thi sau, hắn liền tuyệt cái này điên cuồng ý tưởng. Hắn không muốn chết, hắn nhất định phải sống sót. Sau đó, hắn trong lòng bỗng nhiên có một cái lớn mật lại điên cuồng suy đoán. Tăng thi trong đầu có tinh hạch, như vậy dị năng giả trong đầu lại có cái gì? Cái này suy đoán vẫn luôn tra tấn hắn. Hắn càng ngày càng tò mò, nhưng vẫn không có biện pháp nghiệm chứng cái này suy đoán. Vì thế, hắn bắt đầu xúi dục cái kia tiểu cô nương, hơn nữa thành công lừa gạt nàng đánh chết một dị năng giả. Đó là một cái thủy hệ dị năng giả, đáng tiếc lực công kích thật sự quá yếu, bảo hộ hắn cái kia tiểu cô nương cơ hồ không phí cái gì sức lực, dễ như trở bàn tay liền giết người kia. Sau đó, hắn làm tiểu cô nương gõ khai người nọ đầu óc, ở bên trong tìm kiếm mà đi nhìn xem có hay không cùng loại tinh hạch đồ vật. Nhưng mà, bọn họ cái gì đều không có tìm được. Hắn sau lại chưa từ bỏ ý định, lại lừa gạt tiểu cô nương đem người nọ toàn thân đều điều tra một lần. Cuối cùng, ở người nọ trái tim tìm được rồi một viên đậu nành đại màu lam tinh hạch. Này một viên tinh hạch cùng tang thi trong đầu đào ra hoàn toàn không giống nhau. Nó càng thêm trong sáng mỹ lệ, cũng càng thêm đến mê người. Tiểu cô nương thực thích loại này xinh đẹp đồ vật, bất quá vẫn là nhường cho hắn. Hắn ngay từ đầu vốn là tưởng lưu lại này viên đặc thù tinh hạch, chậm rãi nghiên cứu nó cùng tang thi tinh hạch bất đồng. Nào biết xem lâu rồi lúc sau, hắn trong đầu đột nhiên liền sinh ra một ý niệm. Chỉ cần đem nó nuốt vào, hắn liền có thể đạt được thủy hệ dị năng. Cái này ý niệm giống như là đột nhiên xuất hiện. Hắn phân không rõ chính mình là bị kia viên tinh hạch mê hoặc, vẫn là chính mình bản thân liền có lăn lộn ý tưởng. Chính là ở do dự lúc sau, hắn vẫn là quyết định vâng theo chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất ý tưởng. Trộm đêm này viên đặc thù tinh hạch nuốt đi vào. Vừa mới nuốt vào thời điểm hắn chỉ cảm thấy thập phần thống khổ. Kia viên tinh hạch như là có sinh mệnh giống nhau, không ngừng ở hắn trong thân thể xuyên qua. Ngay từ đầu hắn hoảng sợ đến cực điểm, hối hận đã chết chính mình ngu xuẩn. Chính là dần dần, hắn liền kinh ngạc phát hiện, kia viên tinh hạch thế nhưng chính mình chạy tới hắn trái tim ngốc. Lại sau lại, hắn quả nhiên có được thủy hệ dị năng, trở thành một người thủy hệ dị năng giả. Hắn lo lắng bị cái kia tiểu cô nương nhìn ra tới, liền cố ý làm chính mình cảm nhiễm tang thi virus, ngụy trang nguồn gốc vì virus mà thức tỉnh. Cái kia tiểu cô nương sớm đã đối hắn tin tưởng không nghi ngờ, tự nhiên một chút cũng không có hoài nghi, thậm chí còn phân ra đại bộ phận tinh hạch cho hắn hấp thu. Khi đó hắn vì chính mình phát hiện, cao hứng không thôi. Thậm chí ảo tưởng về sau nhất định phải nghĩ cách săn giết một ít dị năng trùng loại cường đại. Nhưng là bản thân thực lực thực nhược dị năng giả, cắn nuốt rớt bọn họ tinh hạch. Như vậy, hắn liền có thể có được càng nhiều dị năng. Thực lực cũng sẽ so những người khác càng cường. Nhưng mà dần dần, hắn liền cao hứng không đứng dậy. Hắn tuy rằng ở hấp thu tang thi tinh hạch, nhưng là hắn phát hiện, hắn cắn nuốt kia viên thủy hệ tinh hạch đang ở dần dần suy nhược đi xuống. Bởi vì nó không phải chính hắn thức tỉnh ra tinh hạch, cho nên căn bản không có biện pháp dựa vào hấp thu tang thi tinh hạch tới biến cường. Hấp thu những cái đó tang thi tinh hạch chỉ có thể miễn cưỡng chậm lại thủy hệ tinh hạch suy nhược. Cố tình thủy hệ dị năng lại không có gì lực công kích. Hắn chỉ có thể đương một cái di động đập chứa nước. Căn bản không có biện pháp săn giết tang thi. Hắn lừa gạt cái kia tiểu cô nương lại đi sát càng nhiều dị năng giả. Kết quả nàng đáp ứng rồi. Trở về thời điểm không chỉ có không có mang về dị năng giả tinh hạch, ngược lại bị trọng thương. Hắn lúc ấy nhìn nàng nho nhỏ thân mình xúc ở dơ bẩn bất kham chăn thượng. Đầu tiên là hoảng sợ không thôi. Chính là ngay sau đó, kia phân hoảng sợ liền dần dần đạm đi, biến thành tham lam môn sơ. Cái này tiểu nha đầu tuy rằng tuổi không lớn, thực lực lại còn tính không tồi. Hắn nếu có thể cắn nuốt nàng tinh hạch, liền có thể có được nàng cái loại này lực lượng cường đại. Hắn cũng không phải không có do dự quá. Rốt cuộc cái này tiểu cô nương cũng coi như là hắn ân nhân cứu mạng. Nếu không phải nàng, hắn đã sớm đã bị tang thi cấp ăn. Bất quá thực mau, hắn liền khuyên chính mình nói, tiểu cô nương thương thế quá nặng, không có được đến trị liệu căn bản sống không nổi. Hắn giết nàng, ngược lại là giúp nàng quyết tuyệt thống khổ. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Đương hắn đem chủy thủ cắm tương đương tiến nàng trái tim thời điểm, trên mặt nàng kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Sau đó hắn bay nhanh mà đào ra nàng trái tim chung kia viên xinh đẹp màu trắng tinh hạch. Nhìn nàng trừng lớn hai mắt dần dần mất đi sáng rọi, cúi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng mà in lại một nụ hôn. Cảm ơn ngươi mấy ngày qua chiếu cố, về sau ta sẽ chính mình chiếu cố hảo tự mình. Ngươi ân giấc ngàn thu đi, nuốt vào kia viên màu trắng tinh hạch sau, Hắn quả nhiên thành công có được lực lượng cường đại. Nhưng mà, kia viên thủy hệ tinh hạch lại suy nhược đến càng nhanh. Hơn nữa không đến một ngày liền hoàn toàn biến mất. Hắn đi theo những người khác cùng nhau tới rồi cái này ân toán khu. Nguyên bản cho rằng dựa vào chính mình minh tinh thân phận, có thể lại tìm được giống cái kia tiểu cô nương giống nhau phen não tàn. Lại rất mau phát hiện, mọi người thế nhưng đều trở nên hiện thực lên. Những người đó sẽ không giống cái kia tiểu cô nương giống nhau thiên chân. Sẽ không bởi vì hắn đã từng là minh tinh liền đối hắn nói gì nghe nấy. Sẽ không đem trong tay đồ ăn cùng tinh hạch phân cho hắn. Hắn tưởng được đến, cũng chỉ có thể chính mình đi mua, đi săn giết tang thi. Nhưng hắn lực lượng dị năng bản thân nơi phát ra liền không sáng giỏi. Mặc dù không để dùng dị năng đều sẽ suy nhược. Hắn nếu là sử dụng dị năng, nó sẽ suy nhược đến càng mau. Tình huống như vậy hả? Hắn làm sao dám đi săn giết tang thi? Cho nên tới rồi ân toàn khu sau, hắn liền vẫn luôn đang tìm kiếm tân con mồi. Sau đó hắn nghe nói ân toàn khu cái kia đồn đãi Phương Vũ Hân có được làm người thường thức tỉnh tang thi năng lực. Bất quá muốn thức tỉnh trở thành dị năng giả, như cụ muốn trước cảm nhiễm virus. Rất nhiều người căn bản không dám cảm nhiễm tang thi virus. Hắn lại không có cái này băn khoăn. Hắn tuy rằng không phải chân chính thức tỉnh rồi dị năng, nhưng là chỉ cần trái tim kia viên màu trắng tinh hạch còn tồn tại, thân thể hắn liền có thể chống cự sơ cấp tang thi virus. Huống chi Phương Vũ Hân trong tay còn có thể tinh lọc tang thi virus thực vật biến dị chất lỏng. Hắn liền tính chống cự không được, cũng có thể làm Phương Vũ Hân hỗ trợ tinh lọc rớt trên người virus. Chỉ là này hết thảy tiền đề là hắn đến trước hết nghĩ biện pháp đạt được Phương Vũ Hân hảo cảm, làm nàng ngoan ngoãn nghe lời. Hắn cố ý sưu tập quá Phương Vũ Hân tư liệu, biết nàng không giống phía trước cái kia thiệp thế chưa thâm thiên chân tiểu cô nương. Muốn bắt lấy nàng cũng không dễ dàng. Bất quá Viêm Ninh rất có tự tin, hắn tin tưởng lấy chính mình mị lực, liền tính không có biện pháp làm Phương Vũ Hân đối hắn nói gì nghe nấy, được đến nàng niềm vui cũng là có thể. Hắn biết minh tinh cái này thân phận đối với rất nhiều người mà nói đều là cái thực hiếm lạ thực đặc biệt tồn tại, cũng đủ hấp dẫn đến những cái đó tràn đầy lòng hiếu kỳ lại ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương. Vì thế hắn mới cố ý ở lúc ban đầu khách sáo sau, liền nói thẳng ra chính mình thân phận. Phương Vũ Hân tuổi tác cũng không lớn, lớn lên cũng đủ xinh đẹp, năng lực lại cường, yêu du, đọc sách www.uukasunet nếu có thể được đến nàng tâm. Viêm Ninh ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, hắn đột nhiên có chút mong đợi. Hắn thâm tình mà nhìn chăm chú vào Phương Vũ Hân, phi thường chờ mong nàng phản ứng. Sau đó, hắn thấy Phương Vũ Hân cặp kia xinh đẹp lại mang theo vài phần sắc bén mắt phượng hơi hơi nheo lại, nhìn về phía hắn ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Viêm Ninh trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, bắt đầu bất ân lên. Hắn theo bản năng liền muốn chạy trốn, lại bị Phương Vũ Dương chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Hắn trong lòng hoảng hốt, trực giác liền kịch liệt dãy dụa lên. Phương tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra. Phương Vũ Dương lại không buông tay, chỉ nhìn hắn cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng dám tính kế ta muội muội. Sau đó Phương Vũ Dương quay đầu hỏi Phương Vũ Hân, Hân Hân, người này muốn xử lý như thế nào? Phương Vũ Hân ánh mắt lạnh duệ mà nhìn về phía Viêm Ninh. Linh thức điên cuồng đâm vào Viêm Ninh thức hải, trực tiếp mạnh mẽ đọc lấy hắn ký ức. Nhìn này đó ký ức sau, nàng giác mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Nhìn về phía Viêm Ninh ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng thống hận. Nhận thấy được người chung quanh đều đang nhìn, Phương Vũ Hân cố ý nói, ca, hắn chính là lần trước đánh lén chúng ta người kia. Hắn đại khái cho rằng chính mình che giấu rất khá, chúng ta nhận không ra. Lại không biết Angela đã nhớ kỹ hắn hương vị, biến thành tiểu nãi miêu lớn nhỏ Angela liền đãi ở Phương Vũ Hân trên vai. Nghe được Phương Vũ Hân gọi vào tên của mình, nó lập tức phối hợp mà miêu một tiếng, thanh âm kia mềm mại, thập phần đáng yêu. Vì thế, người chung quanh tức khắc có loại thì ra là thế ý tưởng. Mặc dù có người hoài nghi, nhưng e ngại Phương gia người thực lực, cũng không dám nói cái gì. Phương Vũ Dương trên tay trộm dùng sức, đem một đạn ám kính nhốt đánh vào người này thân thể. Lúc sau, liền chán ghét ném ra tay. Người nên may mắn, ân toàn khu không thể giết người. Nếu không ta tuyệt không tha cho ngươi. Cút đi, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, bổ R466. Hết chương.